chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2141, Lâm Thi Nghiên đến. Trương Mặc Vũ ba chữ này bị che đậy về sau. Liên quan tới Trương Mặc Vũ bất lợi tin tức một cách tự nhiên thì không cách nào lại truyền bá. Tuy nhiên vẫn là có đại lượng người thông qua miệng, phần mềm chat truyền bá, nhưng ít ra sẽ không khiến cho mạng lưới đại bảo tạc. Nhưng mà, chuyện này căn bản không xong, bởi vì Trương Mặc Vũ tin tức chìm xuống về sau, lại một hỏa bảo thiếp mời xuất hiện. Mà lại là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bao phủ mạng lưới. Không sai, người kia cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông còn thử sách chinh phục Vương Kiến Hào, để Vương Kiến Hào công khai làm sáng tỏ sự kiện này. Kết quả, chính hắn ngược lại thành bị mục tiêu công kích, giống Việt Ảnh và truyền hình Đại học Nữ Hoa Khôi sau lưng thần bí Phú Hào hiện thân Giang Đô Hoa. Học tự nhiên điện ảnh và truyền hình đại học, có tiền, liền có thể mua được hết thảy sao? Tiền tài cùng sao sao giá trị phân tích, xinh đẹp nữ đại học sinh khách sạn 5 sao sao sao sao sao là đạo đức? Không có, vẫn là nhân tính trầm luân. Các loại thiếp mời tải trên internet điên truyền ra tới, lần này, bị nghị luận nhân vật chính, thình lình biến thành Vương Đại Đông, ngoạn tao. Vương Đại Đông muốn chửi mẹ xúc động đều có. Cái này còn không phải lớn nhất làm người tức giận. Lớn nhất làm người tức giận là có một cái gọi là 30 niên Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Đừng nên xem thường người nghèo yếu, thiếp mời. 30 năm trước, ở trước mặt ngươi, ta nhỏ như hạt bụi. 30 năm sau, ta đem đứng một cái để ngươi không cách nào với tới vị trí. Hôm nay, người cướp đi ta nữ nhân, tương lai, ta cướp đi, có thể là con gái của ngươi, hoặc là tôn nữ của ngươi. 30 niên Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Bản này thiếp mời, lưu loát viết lên ngàn chữ, lời văn tạm thời không nói đến, nhưng nội dung lại là phi thường có thể gây nên mọi người cộng minh. Riêng là những cái kia không có gia đình bối cảnh. Đang cố gắng, lại âu sầu thất bại dốc sức làm đám người. Nguyên bản chỉ là Vương Đại Đông cùng Vương Kiến Hào mâu thuẫn. Kết quả lập tức thì thăng cấp làm người giàu có cùng người nghèo ở giữa mâu thuẫn. Từ xưa đến nay, người giàu có cùng người nghèo ở giữa mâu thuẫn vẫn 10 phần bén nhọn cùng kịch liệt. Dường như hai loại người trời sinh thì là địch nhân. Một khi phát động mâu thuẫn, như vậy thế tất kịch chiến một trận. Càng đáng sợ là 30 niên Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng nên xem thường người nghèo yếu câu nói kia đã từng là một bộ phi thường nổi danh trong tiểu thuyết kim điển lời kịch. Tuy nhiên câu nói này không phải cái kia bộ tiểu thuyết tác giả bản gốc, nhưng hắn lại làm cho câu nói này trở thành một câu nghe nhiều nên thuộc kim điển. Hiện tại người hiểu chuyện tại lên án Vương Đại Đông thiếp mời bên trong trích dẫn câu nói này. Trực tiếp để Vương Đại Đông đem cừu hận giá trị kéo căng. Đây là một cái thú vị xã hội hiện tượng. Mọi người luôn yêu thích đứng tại người yếu một phương. Dù cho rõ ràng là mạnh phía kia có lý, nhưng như cũ lại trợ giúp người yếu. Vương Kiến Hào cùng Vương Đại Đông so sánh. Một cái là chán nản khốn cùng đại học sinh, một cái là giang đô thành phố biết rõ danh xí nghiệp lão bản. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết rõ. Cho nên, cái kia 30 niên Hà Tây, 30 năm Hà Đông thiếp mời, cấp tốc bị người nhô lên tới, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, thì có không ít, lâu chủ nói tốt, 30 năm trước, người ngủ ta nữ nhân. 30 năm sau, ta thì ngủ con gái của ngươi. Kiến Hào ca, ta yêu ngươi. Đúng đấy, Kiến Hào ca đừng sợ. Đến lúc đó ngươi ngủ nữ nhi của hắn. Ta ra một cái lồng. Trên lầu ngu bê, vạn nhất sinh là nhi tử đâu. Ngươi mới ngu bê, nhi tử liền không thể ngủ à. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. các loại tràn ngập ác ý đếm mãi không hết. Thậm chí người ở giữa còn lái bắt đầu xé bức thiếp mời bên trong nhắn lại, đại bộ phận đều là chống đỡ Vương Kiến Hào. Đương nhiên cũng có chống đỡ Vương Đại Đông, bất quá đó là số ít, mà lại một phát nói, ngay lập tức sẽ lọt vào vây công. Chẳng những không có đưa đến tốt tác dụng, ngược lại để những cái kia ta cùng ta có lý người càng thêm kích động. Vương Đại Đông thật rất nhức cả trứng. Cái này mẹ nó làm sao lại kéo tới có tiền cùng không có tiền sự tình. Hắn nói hắn là kẻ có tiền sao? Càng thêm thật đáng giận là, có người người thịt ra hắn tin tức, thì Nghiên tập đoàn lập tức liền bị tác động đến. Thậm chí không ít người biểu thị về sau muốn cự tuyệt sử dụng Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm. Vương Đại Đông thật sự là ngày chó tâm đều có. Cái này sự tình thật sự là làm lớn. Tê liệt, đoán chừng lão bà đại nhân hiện tại cũng đã bị tức nổ đi. Vương Đại Đông chỉ hy vọng lúc này Lâm Thi Nghiên đang bận công tác, không có thời gian đi xem những thứ này bát quái tin tức. Đáng tiếc, không như mong muốn. Lâm Thi Nghiên chẳng những đã biết sự kiện này, hơn nữa còn tự mình đến. Khi thấy Lâm Thi Nghiên đến, nguyên bản tụ tập tại Vương Đại Đông cùng Vương Kiến Hào chung quanh bát quái ký giả lập tức chen chúc đi qua. Dù sao, nếu muốn bàn về danh khí, tại cái này Giang Đô thành phố, có thể cùng Lâm Thi Nghiên sánh vai người thật sự là quá ít. Rất nhanh, Lâm Thi Nghiên trước mặt thì xử một đống lớn microphone. Lâm Tổng, đối với lão công ngươi bao dưỡng nữ đại học sinh ngươi có ý kiến gì không? Lâm Tổng, ngươi dự định ứng đối ra sao sự kiện lần này đâu? Là ly hôn, vẫn là lựa chọn tha thứ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, đám phóng viên líu díu, giống như là như pháo liên châu. Đối với Lâm Thi Nghiên hỏi không ngừng. Vương Đại Đông mặt đều nhanh hắc thành than đá, tê dại cái tí, các người cũng quá mẹ nó có thể bẻ cong sự thật a. Lão tử lúc nào bao dưỡng nữ đại học sinh? Đối mặt đếm tên ký giả đặt câu hỏi, Lâm Thi Nghiên sắc mặt bình tĩnh như trước, dường như sự tình không liên quan đến mình một dạng. Lâm Tổng, ngươi là như thế nào làm đến bình tĩnh như thế đâu? Vẫn là nói giữa các ngươi cảm tình đã sớm vỡ tan. Lâm Tổng, ngươi có phải hay không bởi vì công tác bận quá, không có cách nào thỏa mãn lão công ngươi, cho nên lão công ngươi mới sẽ ra ngoài tìm khác nữ nhân? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mà đám phóng viên vấn đề cũng càng ngày càng khó nghe. Lúc này, Vương Đại Đông thật rất nghĩ đến cái liệt hỏa kiếm khí. Đêm này một đám bà tám bát quái ký giả cho cát. Như thế đặc biệt không phải đổ dầu vào lửa sao? Nhưng mà, đối mặt đám phóng viên các loại vấn đề, Lâm Thi Nghiên chỉ là hỏi ngược một câu. Nói ra, người nào nói cho các ngươi biết lão công ta bao dưỡng nữ đại học sinh? Cái này không sự thật bày ở trước mắt sao? Mọi người đều biết, một tên ký giả nói ra. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, ai nói sự thật, ngươi nói sao, ngươi có chứng cứ sao? Cái này, ký giả bị Lâm Thi Nghiên vấn đề cho hỏi khó. Lâm Thi Nghiên khí chàng, tự nhiên không phải một cái tiểu ký giả có thể so sánh. Nhàn nhạt liếc nhìn trước người ký giả liếc một chút, nói ra, tuy nhiên ta biết trong các ngươi đại bộ phận đều là nhân viên tạm thời hoặc là thực tập sinh. Nhưng các ngươi đã lựa chọn cái nghề này, liền muốn tôn trọng nó. Ký giả là cần phải đưa tin sự thật, mà không phải vặn vẹo sự thật. Bị Lâm Thi Nghiên kiểu nói này, những cái kia nguyên bản còn chuẩn bị tốt nhiều xảo trá vấn đề ký giả nhất thời có chút tâm hỏng. Dù sao bọn họ xác thực không có trực tiếp chứng cứ. Cái này nguồn tin tức, tất cả đều là đến từ trên Internet, cùng Vương Kiến Hào lời nói của một bên mà thôi. Vạn nhất là Vương Kiến Hào tạo ra đi ra, mời các ngươi chú ý các ngươi ngôn từ. Nếu như ta lại nghe được có người cố ý tản lời đồn, hoặc là tạo ra sự thật, như vậy ta Thi Nghiên tập đoàn, đem về lợi dụng pháp luật,